Thú tu thành thần, chương 488, thần bảo hộ, gocchuyenaudio.com, Ngọc Tiên nhìn băng thần rồi mỉm cười nói, thần băng tiểu thư ngươi mau mau sử dụng rồi cho chúng ta xem chức nghiệp của người tiến bộ thì sẽ như thế nào, như thế chúng ta sẽ dễ dàng quy hoạch trận chiến này hơn. Băng thần nhìn mấy người sau đó nói, cũng được thôi các người đợi ta một chút, băng thần cầm lấy luyện mục thần thạch thì thông báo của hệ thống ngay lập tức hiện lên. Thần băng người chơi nắm giữ chức nghiệp luyện mục sư đã nhận được vật phẩm đặc biệt luyện mục thần thạch phải chăng sử dụng. Sử dụng ngay lập tức, thế giới thông cáo, thần băng người chơi đã trở thành người đầu tiên trong hạ vị vi diện thành công tấn cấp đến mức độ cuối cùng của một chức nghiệp đặc biệt thường cấp độ cộng 100, một vật phẩm tùy chọn không tính những vật phẩm mang tính chất duy nhất. Thông báo vừa dứt thì thông báo cá nhân vang lên điên cuồng. Thần băng người chơi đã đạt cấp 915, thần băng người chơi đã đạt cấp 916. Thần băng người chơi đã đạt cấp 1013. Thần băng người chơi đã đạt cấp 1014. Bảng chỉ số đã có sự thay đổi quá lớn mới người chơi xem xét. Nhân vật, thần băng cấp 1014 chiến lực. 1606 tinh, nguyền rủa phong ấn. Danh hiệu, ám ma thành chủ, XP, 0/314.000. Huyết mạch, bảo ngọc huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục mục sư, mắc, sinh lực, 240 tinh. Lam, 16 triệu, công kích, 15 triệu, phòng thủ, 39 tinh, tốc độ, 15 triệu, trí lực, 15 triệu, thể chất, 54 triệu, kỹ năng, phục sinh, nâng cấp lần 4, liên kết sinh mệnh, nâng cấp lần 4, kiểm soát thời gian, nâng cấp lần 4, né tránh hoàn hảo, nội tại, nâng cấp lần 4. Vận mệnh con cưng, nội tại, nâng cấp lần 4. Luyện ngục sinh mệnh, nội tại, nâng cấp lần 4. Sinh mệnh nguyền rủa, bị động, nâng cấp lần 4. Trang bị, hận thiên sáo trang, siêu phàm, bảo ngọc giới chỉ thần khí tinh linh pháp trượng siêu thoát. Sủng thú, kim hỏa phượng hoàng thần vương huyết mạch, thấy ánh sáng tăng cấp liên tục nhảy lên thì mọi người đều rất háo hức. Phạm Thiên Hà đợi ánh sáng biến mất thì gấp gáp nói. Nhanh cho chúng ta xem chức nghiệp của ngươi. Băng thần cũng không chút nào phật ý bởi vì dù sao họ cũng đã cho mình một thứ quý giá như thế kia cơ mà, với lại hắn cũng muốn đám người này thêm niềm tin vào trận chiến sắp tới. Mọi người quan sát kỹ càng rồi lên kế hoạch cho hợp lý vào. Luyện ngục mục sư cấp 2200 tấn thăng. Nguyên liệu tiến cấp, đi lên trung cấp vi diện. Người mang chức nghiệp nhận sát thương nhận vào giảm 85%, sát thương không vượt qua giáp hoàn toàn miễn nhiễm, hồi phục cho bản thân tăng 2000%, cứ với mỗi 1% máu của mục tiêu cần hồi phục phần trăm tăng lên 20%. Chiêu thức, phục sinh, thi triển chỉ định vào một mục tiêu đồng minh khiến kẻ này dù cho có chết cũng hồi sinh. Số lượng người có thể thi triển tăng lên 10, tiêu hao, không, thời gian hồi, 10 phút, liên kết sinh mệnh, thi triển sẽ tạo lên liên kết sinh mệnh cho toàn bộ thành viên trong tổ đội, khi một người bị tấn công thì sát thương sẽ chia đều cho tất cả mọi người trong liên kết. Nhưng liên kết chỉ tồn tại trong khoảng cách giới hạn 10.000 thước. Liên kết được 1.000 cái tổ đội làm một, người ở trong liên kết sẽ tăng 80% sát thương chí mạng, giảm 85% sát thương chí mạng nhận vào. Người ở trong liên kết sẽ ngẫu nhiên giải đi một hiệu ứng xấu khi tấn công, đối phương khi tấn công nhận một hiệu ứng xấu ngẫu nhiên. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, ngẫu nhiên giải hiệu ứng khi luyện ngục mục sư hoàn tất một đòn đánh. Số hiệu ứng giải tối đa một cá nhân tăng lên 4. Tiêu hao, không, thời gian hồi, không, kiểm soát thời gian, người nắm giữ chức nghiệp ngẫu nhiên có thể bẻ cong thời gian trong một khoảng thời gian nhất định khiến nơi đó chậm đi 3 lần, bất cứ ai hay vật gì vướng vào cũng sẽ phải nhận thời gian làm chậm 24 lần hiệu quả. Giới hạn, không, né tránh hoàn hảo, nội tại, luyện ngục mục sư có thể tự động được né tránh thông qua bản năng khi bị tấn công. Vận mệnh con cưng, nội tại, cứ mỗi lần dứt điểm một đơn vị hơn cấp sẽ được ngẫu nhiên một loại chỉ số ẩn bao gồm. Thiên phú, may mắn, né tránh, kháng, mắc, 1200, may mắn mắc, 100% gia trang bị siêu phàm trở lên, thiên phú mắc, 100% giảm 100% thời gian học kỹ năng. Né tránh mắc, 100% tăng 90% tỷ lệ né tránh mọi thứ trừ hiệu ứng có lợi. Kháng mắc, 100% kháng toàn bộ hiệu ứng bất lợi nếu đối thủ không trên bản thân 200 cấp. Giảm 10% mỗi 20 cấp sau 200 cấp chênh lệch. Luyện ngục sinh mệnh, nội tại. Hồi màu sẽ tích trữ sát thương có đòn đánh thường, sát thương gây ra bằng 400% lượng máu hồi. Sinh mệnh nguyền rủa bị động, kẻ tấn công luyện ngục mục sư sẽ bị sinh mệnh nữ thần nguyền rủa. Hồi phục giảm 100%, nhận phải hiệu ứng tăng sát thương nhận vào từ mọi nguồn 20%. Cảm giác đau đớn tăng 2000%, Tất cả mọi người bây giờ không còn ai nghi ngờ về quyết định của Thiên Tầm công chúa nữa, nhưng chỉ số chiêu thức này nếu mang vào thực chiến thì sẽ bá đạo như thế nào, mọi người không khỏi nể phục sự quyết đoán của công chúa, rất có phong thái lãnh đạo. Giá mà nàng không phải thân nữ nhi thì rất có thể sẽ trở thành hoàng đế chứ không phải mấy người kia. Đại hoàng tử vô năng chỉ biết hại nước hại dân, cuộc chiến này cũng vì hắn ta mà lên nhưng dù sao hắn ta cũng đã trả giá bằng cả tính mạng, tam hoàng tử Thiên Liệt thì lại tâm không hoàng vị ham chơi vô cùng. Còn công chúa thì đầy đầu tri thức thông hiểu tất cả các khía cạnh của một hoàng đế tuy nhiên lại mang thân nữ nhi. Đôi lúc những người như Minh Đạt lại tràn đầy lo lắng về tương lai đất nước của mình. Thiên Tầm mỉm cười nói. Chúng ta đã có một vị thần bảo hộ rồi bây giờ sử dụng tất cả những tài nguyên làm sao cho hợp lý mới chính đáng, không biết các vị có ai có ý tưởng gì không? Băng thần thấy mấy người suy nghĩ thì nói, ta đưa ra ý kiến có được không? Thiên Tầm mỉm cười nói, đương nhiên, băng thần mỉm cười nói, theo ta chúng ta nên làm như thế này. Mấy người nghe băng thần nói xong thì âm u mỉm cười, Thiên Tầm cười nói, không biết thần băng tiểu thư học chiến thuật binh gia ở đâu thế? Băng thần mỉm cười nói, tất cả do anh trai ta dạy, hắn còn viết sách nữa nếu các người thích ta có thể cho mọi người mượn tham khảo. Thiên Tầm ánh mắt sáng lên cười nói, thế thì tốt quá phiền tiểu thư cho ta một bản, cách chương.